Chương 783, Bối phận. Hữu Kết hiện tại thật rất khẩn trương, hắn thậm chí đã là lần thứ ba để phó quan của hắn kiểm tra hắn lễ phục có phải hay không vừa vặn, có hay không nếp ốn. Vị tướng quân này trước ngực chỉ treo một cái huân chương, khảm nạm lấy bảo thạch kim chất hùng ưng huân chương. Cái này viên huân chương có một cái vang dội danh tự, đế quốc kim ưng huân chương. Có thể đeo cái này viên huân chương sĩ quan, mỗi một cái đều bị hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế tự mình tiếp kiến qua. Đeo cái này viên huân chương, vô luận đi ở nơi nào, đều có thể bị hơn người một bậc đối đãi. Đế quốc này cho tới bây giờ chưa nói qua người người bình đẳng, bởi vì có ít người chú định, liền sẽ không cùng người bình thường bình đẳng. La hét chúng sinh bình đẳng, đều là một chút dối trá chính khách, bất kỳ cái gì một cái thế giới, bình đẳng đối với đại đa số người tới nói, đều là một loại căn bản không cầu được xa xỉ hưởng thụ. Mặc dù ngoài miệng nói sinh mệnh không hề có sự khác biệt, nhưng trên thực tế, một cái ước vạn phú ông, làm sao có thể cùng một cái nghèo kiết hủ lậu người làm công bình khởi bình tọa làm tận thế tiến đến, có thể ngồi lên nọa phương chu, chỉ có những cái kia xuất ra nổi 2 tỷ euro người bình thường, mà còn lại bình đẳng người, khả năng đến phần cuối của sinh mệnh đều còn không biết tận thế đã tới huống chi, thế giới này có ma pháp sư, có cường đại chủng tộc khác, nếu như nói một cái có thể sống. Một vạn năm cự long nguyện ý cùng một phàm nhân bình đẳng, kia khó tránh khỏi có chút quá mức lừa mình dối người. Cho nên, hệ lãn hiệu đế quốc từ đản sinh một ngày kia trở đi, liền không có qua cái gọi là chúng sinh bình đẳng khẩu hiệu. Những cái kia đi theo hoàng đế, khiêu chiến cự long đồng thời chiến thắng anh hùng, chú định tại đế quốc này bên trong cao cao tại thượng. Một hồi bệ hạ tới, ta nhất định phải thể diện một chút. Hữu Kẹt vốn chính là một cái quý tộc, hắn năm đó đó cũng là cùng cờ dít bình khởi bình tọa qua hãn hải tầng thành chủ. Làm lúc đầu bị cờ dít thảo phạt qua lãnh chúa, Hữu Kẹt cũng là một cái quý tộc, hắn xuất thân tốt, tại xì dịch vòng tròn bên trong, cũng thuộc về người thể diện đây cũng là xì dịch trong tập đoàn một cái nho nhỏ thân phận phân loại. Năm đó ở cờ dít dưới trướng, không ít người đều không có quý tộc danh hiệu, bao quát ỉn, bao quát sờ chết. Thậm chí bao gồm đệ xài giới thiệu cho cờ dít gũ lồ lao gia tử, bọn hắn đều là bình dân. Mà một số người khác, liền không đồng dạng, bọn hắn là tiểu quý tộc, có được quý tộc danh hiệu, tỉ như nói đến từ dân ở kẹt gia tộc đệ xài, ném rửa đi tới mùa ọc giờ, bị đánh bại đầu hàng ở kẹt hiện tại. Những người này đều là mọi người hâm mộ xì dít hệ, đều là thời gian trước theo hoàng đế bệ hạ đánh đông dẹp bắc lao ban ngọn nguồn ngải quần áo không có bất cứ vấn đề gì. Vô cùng thể diện, tướng quân. Hữu Kẹt phó quan tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn mặc đế quốc thiếu tá lễ phục, mang theo bao tay trắng, bên hông còn có tượng trưng cho vinh dự bội kiếm trang chi. Khả năng này là hắn huy hoàng nhất thời khắc, bởi vì từ thời gian trước tham mưu trường học tốt nghiệp về sau, hắn còn chưa từng gặp qua mình hoàng đế bệ hạ đâu chúng thần ở trên. Hắn hôm nay rốt cục có một cơ hội như vậy, cho nên hắn so Hữu Kẹt càng căng thẳng hơn. Nếu là hoàng đế bệ hạ nhìn hắn một cái, hắn khả năng liền là cùng thời kỳ tốt nghiệp tham mưu sĩ quan bên trong, vinh diệu nhất một cái kia cho dù là về sau cùng mình học lớp, hắn cũng có thể nói khoác một phen, mình đó cũng là cùng. Hoàng đế bệ hạ nắm qua tay người cái này có thể so sánh hiệp đồng chỉ huy qua cái gì chiến dịch, vinh quang nhiều lắm. Đối với cái này tuổi trẻ sĩ quan tới nói, hoàng đế không thể nghi ngờ là thần tượng của bọn hắn. Cái này nhưng so cái gì sao ca nhạc vua màn ảnh lợi hại hơn nhiều, chỉ cần cờ rít mỉm cười quay ai bả vai, người kia đoán chừng mấy ngày mấy đêm đều sẽ hưng phấn ngủ không yên. Thật là khiến người ta khẩn trương. Hữu Kẹt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại nhẹ nhàng nâng đỡ trên đầu mình nó lá, đứng càng thêm thẳng tắp một chu tờ có như thế một cái cấp một thượng tướng dẫn đầu, sau lưng các quân quan QNZ đứng càng thêm thẳng tắp một chu tờ theo bọn hắn nghĩ. Mình nhất định phải cùng một bên khác đa mở chính kha cờ hờ bo nở ho phân chia ra đến, bọn hắn là hoàng đế bệ hạ lợi kiếm, cùng những cái kia dáng vẻ nặng nề đám lao già này hoàn toàn liền không tại một cái vị diện bên trong. Đến rồi ngay tại mọi người hưu ý vô ý ở giữa tỉ thí lấy ai đứng càng thẳng thời điểm, Hữu Kẹt nhẹ giọng nói một câu. Hắn thấy được nơi xa chậm rãi hạ thấp độ cao máy bay trực thăng, thấy được hai khung bảo hộ tại trái phải cùng loại hình máy bay trực thăng. Cái này ba chiếc máy bay trực thăng máy bay chậm rãi tới gần sân bay, trên bầu trời phụ trách bảo hộ F-15 máy bay chiến đấu động cơ gào thét thông trận mà qua, cánh phía dưới treo đầy đạn đạo sắc bén đạn cánh đều có thể thấy rõ ràng. Một trận cương phong càn quét đường băng, tất cả mọi người kìm lòng không được híp mắt lại. Hữu Kẹt theo bản năng giúp đỡ một chút mình nó lá, sau đó liền đối phía sau ản dở dịt làm một cái thủ hiệu mời. Mặc dù tại xa cách đã lâu tình huống dưới nhìn thấy hoàng đế của mình bệ hạ phi thường kích động, nhưng Hữu Kẹt vẫn là không có đem hắn phía sau đứng đấy mới khôi lồi đế quốc đại chấp chính quan ản dở dịt đem quên đi. Rốt cuộc lao ra này tử là trên danh nghĩa mới khôi lồi đế quốc lãnh tụ, nhiều ít vẫn là muốn cho một chút mặt mũi. Án giờ dịch cu nở dê may mắn Hữu Kẹt cuối cùng vẫn là không có đem mình đem quên đi, nếu như lúc này hắn bị không để ý tới, vậy coi như thật có chút mà xuống đài không được. Thế là không biết là ở vào cảm kích, còn là ở vào khách khí, hoặc là bởi vì hệ lạn hiệu cường quyền, dù sao hắn đồng dạng làm một cái thủ hiệu mời, cho đủ phàm nhân Hữu Kẹt mặt mũi, tướng quân mời hai người cứ như vậy khách khách khí khí đi tới ba cái rừng hẳn ở phi trường trên đường chạy máy bay trực thăng phía trước. Thấy được nhảy xuống phi cơ cờ dít. Đương nhiên, bọn hắn còn chứng kiến ngồi chung một khung máy bay Anze, còn có một cái to con người lồn xù mẹ lệ. Phi thường cảm tạ vĩ đại hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ có thể đến thăm mới khôi lồi đế quốc, nguyện chúng thần vĩnh viễn che chở lấy ngài. Đi đến cờ dít trước mặt, vị này pháp thánh lao ra tử có chút xoay người, đi một cái phi thường nặng lễ. Cờ dít tranh thủ thời gian đợi ạn giờ dít, mỉm cười khách sáo nói, lễ này nhưng quá nặng đi. Ản giờ dịch lớn chấp chính, tại trước mặt ngài hắn lúc đầu nghĩ nói chính mình là một cái văn bối, bất quá khi hắn nhìn thấy An Dê nữ vương kia trương ngươi dám đem đối phương nâng đến chúng ta điểm phía trước biểu lộ về sau, đồng nhiên phát hiện mình tựa hồ tại ma pháp sư vòng tròn bên trong, giành trước rất loạn chuyện này. Nếu như dựa theo vị ẩn tình bối phận, Ản giờ dịch cu nở dê tốt, lần xa đi lầy cũng được, tựa hồ cũng hẳn là trưởng bối của hắn. Chẳng qua nếu như từ An Dê nơi này tính lên, hắn quả thực liền là bọn này mà pháp sư bậc cha chú, hoặc là nói đời ông nội cái này thật đúng là cưới nhiều nàng dâu A Cờ Dít không thể không nuốt vào muốn nói lời khách khí, kéo qua ản giờ dịt cánh tay, một đường cười nói, hướng về mới khôi lôi đế quốc chuẩn bị hoan nghênh đội ngũ đi đến.